Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 65 gặp lại, trong xe ngựa mấy người nghe tiếng chấn động, vội vàng sửa sang lại hảo quần áo, Phương Hoa tiên đạo, Phù Quang, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Một viên tú lệ đầu nhỏ dò xét tiến vào, nói, giáo chủ, là phái điểm thương cố nữ hiệp các nàng. Tề Phi nghe vậy, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Phù Quang vẻ mặt vô tội nói, các ngươi ở bên trong chơi đến chính vui vẻ đâu, ta ngượng ngùng quấy rầy các ngươi. Các ngươi hai cái. Tề Phi hung tợn địa đạo, quay đầu lại ta muốn đem các ngươi thao đến không xuống giường được. Phù Quang phun ra tiểu nộn lưỡi, lùi về đầu, Tề Phi vội vàng xuống xe ngựa, quả nhiên thấy có mấy cái hình bóng quen thuộc, đang ở trà lều bên kia, cùng một đám người giao thủ. Đúng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi, Lý Ngọc Giao, còn có Lãnh Thư Tuyết cũng ở cùng các nàng giao thủ, lại là một đám thân xuyên bạch y người giang hồ, ăn mặc đều không sai biệt lắm, mỗi người đều sử kiếm, kiếm pháp cũng không sai biệt lắm, hẳn là xuất từ cùng cái môn phái, này đó bạch y nhân bên trong, muốn lấy trong đó một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử võ công tối cao. Hắn kiếm pháp thập phần tinh diệu, khinh công thân pháp so người khác đều phải cao thượng không ít, nội công cũng cực kỳ thâm hậu, kiếm pháp thi triển ra thời điểm, có từng đạo màu trắng kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh ra tới, một người liền bức cho Cố Dẫn Chương năm người liên tục lui về phía sau, căn bản vô pháp chính diện cùng chi đối kháng, người này lại là một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, còn lại mười mấy cái bạch y nhân đều chỉ là bình thường cao thủ, cũng không có cái gì uy hiếp lực, ngoài ra. Còn có một cái bộ dáng tuấn giật bạch y thanh niên ngồi ở một bên, kiều chân bắt chéo, đem một ngụm trường kiếm hoành ở đầu gối, trong miệng ngậm một cây cỏ tranh, nhàn nhã mà nhìn trong sân chiến đấu, trà lều còn lại khách nhân sớm đã sôi nổi rời đi, sợ gây họa thượng thân, ngay cả khai trà lều vợ chồng đều tránh ở nơi xa, không dám tới gần, Giang Thúc, muốn sống, toàn bộ muốn sống, hôm nay buổi tối, ta muốn này năm cái đại mỹ nhân cho ta hảo hảo bồi tội. Bạch y thanh niên vẻ mặt đáng khinh nói, thiếu chủ yên tâm chính là. Trung niên nam tử lên tiếng. Trong tay trường kiếm múa may, từng đạo bạch lãng kiếm khí xuất hiện, hình thành bốn đạo cây cột tận trời kiếm quang, dừng ở Cố Dẫn Chương năm người bốn phía, phát ra suy suy kiếm rít tiếng động, uy lực thập phần kinh người, đem các nàng bức cho loạn thành một đoàn, căn bản không phải đối thủ, còn lại bạch y nhân phân tán ở bốn phía, đem Cố Dẫn Chương năm người vây quanh ở trung gian, trường kiếm thẳng chỉ năm người, phòng ngừa năm người đào tẩu. Lúc này Lê Tuệ Ngữ cả giận nói, Giang Hải, Linh, ngươi tốt xấu cũng là trên giang hồ nổi danh kiếm khách. Như thế nào như thế không nói lý? Khi dễ nữ lưu hạng người tính cái gì anh hùng hảo hán? Khi trung niên nam tử nhàn nhạt nói, Lê Nữ Hiệp, Cố Nữ Hiệp, rõ ràng là các ngươi đối nhà ta thiếu chủ bất kính trước đây, hôm nay các ngươi không thành tâm thành ý mà nhận lỗi, vậy xin lỗi. Cố Dẫn Chương nói, Giang Hải Linh, hay là cũng là cửu thiên tuế chó săn? Trung niên nam tử nói, ha ha, ta nghĩa đệ Cừu Hải Hiên ở thế cửu thiên tuế làm việc không giả, hắn đại biểu chính là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang, bất quá ta không có, ta hàng năm đi theo ở thiếu chủ bên người. Không có thời gian kia, cho nên ta không phải cửu thiên tuế phái người bắt các ngươi, cửu thiên tuế sự ta quản không được, các ngươi không cần hiểu lầm. Tề Phi xem như xem minh bạch, nguyên lai này đó là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, trung niên nam tử là bạch gió tây trước mặt hai đại sứ giả chi nhất tả sứ Giang Hải Linh. Đến nỗi cái kia bạch y thanh niên, thực rõ ràng, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, kiếm thánh bạch gió tây nhi tử bạch bất phàm, Tề Phi tự nhiên không có khả năng cho phép người khác thương tổn Cố Dẫn Chương các nàng. Đừng nói là bạch bất phàm cùng Giang Hải Linh, liền tính là kiếm thánh bạch gió tây thân đến, hắn cũng không sợ, dám thương ta sư nương, mẹ nuôi, các ngươi là chán sống. Tề Phi gầm lên một tiếng, trong tay bàn long kiếm ken ra khỏi vỏ, thân hình lập lòe chi gian, lôi ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, nhanh chóng triều Giang Hải Linh đánh tới, người khác còn chưa đến, nội lực quán chú dưới, trong tay bàn long kiếm đã rơi xuống một đạo kiếm khí, một đạo dài đến ba thước hình rồng kiếm khí bắn nhanh ra tới, phát ra chói tai kiếm rít tiếng động. Linh động mà lại nhanh chóng mà xuyên qua tại đây đàn bạch y nhân bên trong, kiếm khí nơi đi qua, này đó bạch y nhân sôi nổi bị xỏ xuyên qua ngực, kêu thảm ngã xuống đất mà chết, căn bản không kịp tránh né. Cũng không có chút nào ngăn cản năng lực, này đạo kiếm khí như thế không suy, thẳng triều Giang Hải Linh trước người đánh tới, Giang Hải Linh thấy thế kinh hãi, lập tức thu hồi công hướng Cố Dẫn Chương các nàng trường kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, dùng ra Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Hồng Kiếm. Pháp, một đạo màu trắng kiếm khí bay ra. Cùng Tề Phi hình rồng kiếm khí va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng phanh bạo vang, hai hai tiêu tán với vô hình, một cổ lực lượng cường đại chấn động mở ra, thổi quét bát phương, Giang Hải Linh chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, một cổ cự lực đánh úp lại, hắn cộc cộc cộc lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình, Tề Phi thân hình lập lòe xuất hiện ở Cố Dẫn Chương mấy người trước người, mặt triều Giang Hải Linh, bàn long kiếm thẳng chỉ đối phương, một cổ cường đại sát khí trào ra, đem Giang Hải Linh cả người bao phủ ở trong đó. Giang Hải Linh trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt thấp bé thiếu niên, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả, hắn thân là Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sứ, một thân võ công được đến Bạch Gió Tây tự mình chỉ điểm cùng tài bồi, ở trên giang hồ ít có địch thủ, hắn võ công cùng Cừu Hải Hiên ở sàng sàng như nhau, hoàn toàn không ở Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh dưới, nhưng mà ở trước mắt thiếu niên trước mặt, lại bất kham một kích, liền đối phương nhất kiếm đều ngăn cản gian nan, đặc biệt đối phương này nhất kiếm vẫn là ở giết mười mấy Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ lúc sau. Thế đi đem suy dưới tình huống, này thật sự là quá khủng bố, lúc này Giang Hải Linh đối mặt Tề Phi, chỉ cảm thấy chính mình đối mặt chính là Càn Hoàng, Bạch Gió Tây này một cấp bậc tuyệt thế cường giả, nơi nào như là tiên thiên chi cảnh cao thủ, Giang Hải Linh trầm giọng nói, vị tiểu huynh đệ này là. Tề Phi còn chưa mở miệng, đứng ở hắn phía sau Cố Dẫn Chương đám người thấy hắn lúc sau, lại đều sôi nổi đại hỉ. Lý Ngọc Giao cao hứng nói, sư huynh, ngươi tới rồi. Phi Nhi, để ý, người này võ công rất cao. Cố Dẫn Chương nhắc nhở nói. Tề Phi nói, sư nương yên tâm, đối phó loại này nhảy nhót vai hề, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thằng nhãi này dám đối ta sư nương, mẹ nuôi, sư muội, ta tiểu lão bà, út, còn có ta Mị Nhi rút kiếm tương hướng, quả thực chính là không biết sống chết. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Mị Nhi nghe thấy lời hắn nói, đều có chút vô ngữ, rồi lại có chút lo lắng, sợ hắn đánh không lại Giang Hải Linh, rốt cuộc người này là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hợp các nàng năm người chi lực đều khó có thể thủ thắng. Huống chi là Tề Phi, Giang Hải Linh nghe thấy Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đối Tề Phi xưng hô, lập tức hiểu được, động dung nói, ngươi chính là Tề Phi. Không tồi, đúng là ngươi gia gia ta. Tề Phi đem bàn long kiếm rung lên, liền thấy một đạo hình rồng kiếm khí từ giữa bay ra, nhào hướng Giang Hải Linh, Giang Hải Linh sắc mặt ngưng trọng, trong tay trường kiếm liên tục múa may, từng đạo bạch lãng kiếm khí trào ra, ngăn cản trụ Tề Phi này một đạo kiếm khí, chỉ nghe được liên tiếp kịch liệt bạo phá tiếng vang lên, kiếm khí tiêu tán. Giang Hải Linh lại lui mười mấy bước, tay phải buông xuống dưới, trung cái không ngừng, liền trường kiếm đều cầm không được, hắn cong hạ eo, kêu lên một tiếng. Từ trong miệng phun ra một cổ máu tươi, Giang thúc. Bạch Bất Phàm thấy thế đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Hải Linh, Cố Dẫn Chương đám người thấy đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, các nàng còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, lúc này mới non nửa năm không thấy, Tề Phi võ công như thế nào bỗng nhiên cao tới rồi loại tình trạng này. Chẳng những đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh. Hơn nữa công lực sâu, hoàn toàn không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so, đối Giang Hải Linh loại này cao thủ đều cơ hồ là nghiền áp, Giang Hải Linh là ai? Thiên hạ đệ nhất đại phái Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sứ, kiếm thánh Bạch Gió Tây trợ thủ đắc lực, ở nguyên lai liền có một thân không tồi võ công đồng thời, lại chịu kiếm thánh Bạch Gió Tây tự mình chỉ điểm kiếm pháp, đã từng lấy sức của một người, quét ngang Vân Châu Võ Lâm, lẻ loi một mình dũng sấm Hắc Phong trại, đánh gục lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy Vân Châu 18 đạo tặc. Diệt sát rớt một cái có được mấy trăm người núi lớn trại, có thể nói, Giang Hải Linh võ công đã so Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh còn muốn cao hơn một đường, nhưng mà ở Tề Phi trước mặt, lại bất kham một kích, này thật sự là quá làm người khó có thể tin, thấy Tề Phi lại khi thân thượng tiền, Giang Hải Linh vội vàng nói, chậm đã. Tề Phi ngừng lại, hỏi, vị này đại thúc, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Giang Hải Linh lau lau khóe miệng máu tươi, nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tề thiếu hiệp võ công cao cường. Giang mổ hổ thẹn không bằng, hôm nay là ta họ Giang Tài, bất quá ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không phải dễ chọc, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là hy vọng Tề thiếu hiệp không cần thương nhà ta thiếu chủ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lý Ngọc Giao vừa nghe, vội vàng nói, sư huynh, không cần buông tha bọn họ. Mới vừa rồi chúng ta ở chỗ này ăn mì, Bạch Bất Phàm cái này Vương Bát Đản liền thấy sắc nảy lòng tham, tiến lên đùa giỡn khinh bạc, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục chúng ta. Hắn còn dùng tay sờ mị gì mông đâu. Cái gì? Tề Phi vừa nghe tức khắc giận dữ, mũi kiếm thẳng chỉ Bạch Bất Phàm, cả giận nói, ngươi dùng chính là nào chỉ tay. Bạch Bất Phàm hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi không cần sằng bậy, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta là kiếm thánh Bạch Gió Tây, ngươi dám động ta. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Tề Phi đi bước một triệu hắn đi qua đi, hung tợn nói, đừng nói cha ngươi là Bạch Gió Tây, liền tính cha ngươi là Vương Thiên Long, ta cũng chiếu đánh không lầm. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Vương Hồng Vũ. Ta là như thế nào tấu hắn? Ngươi muốn làm gì? Không cần lại đây. Bạch Bất Phàm tuy rằng là kiếm thánh Bạch Gió Tây nhi tử, bất quá hắn từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng, một thân võ nghệ ở Bạch Gió Tây tẩy gân phạt tủy dưới, đảo cũng miễn cưỡng đạt tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, liền tiên thiên chi cảnh cũng chưa đến. Như thế nào là Tề Phi đối thủ? Bạch Bất Phàm tránh ở Giang Hải Linh phía sau, Giang Hải Linh chức trách nơi nào có thể lui, hắn nhìn Tề Phi, trầm giọng nói, Tề thiếu hiệp hay là muốn cùng ta ngạo kiếm sơn? Trang là địch không thành. Tề Phi hừ lạnh nói, ta quản ngươi cái gì sơn trang, đắc tội ta có thể, nhưng là đắc tội ta sư muội, đắc tội ta mị nhi, vậy không được. Hắn thân hình chợt lóe, nhào hướng Giang Hải Linh, Giang Hải Linh bản năng giơ lên trường kiếm đón chào, há liêu thấy hoa mắt, Tề Phi một tay chụp ở trên người hắn, trực tiếp đánh bại hắn hộ thân cương khí, cả người ngã xuống ra ba trượng có hơn, ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng phốc trầm đục, cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cổ máu tươi vẩy ra mà ra. Một cái cánh tay từ Bạch Bất Phàm trên người thoát ly, rơi xuống trên mặt đất, a a. Bạch Bất Phàm nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục, che lại chính mình phía bên phải bả vai chỗ, nơi đó một mảnh huyết nhục mơ hồ, toàn bộ cánh tay đã bị Tề Phi chặt đứt, sư huynh, làm được xinh đẹp. Lý Ngọc Giao ở phía sau cao hứng mà vỗ tay, Giang Hải Linh vội vàng đứng dậy đi lên, giúp Bạch Bất Phàm băng bó miệng vết thương, sau đó đem hắn đỡ lên. Lúc này Bạch Bất Phàm đã đau hôn mê bất tỉnh, hắn đem Bạch Bất Phàm bối ở sau lưng. Hai mắt lại nhìn về phía Tề Phi, nhàn nhạt nói, hảo, thực hảo. Tề thiếu hiệp, ngươi nhớ kỹ hôm nay sự, đến lúc đó ngàn vạn đừng khóc. Ta sợ quá a. Tề Phi nắm lấy máu bàn long kiếm, tính toán đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, lúc này Cố Dẫn Chương thấy đầy đất máu tươi, có chút không đành lòng, nàng thở dài, nói, Phi Nhi, tính. Trời cao có đức hiếu sinh, vẫn là lưu một ít đường sống đi. Là, sư nương. Tề Phi ngược xuống dưới, Giang Hải Linh nhìn Tề Phi đám người liếc mắt một cái, lại nhìn đầy đất bạch y xác chết. Hừ lạnh một tiếng, trên lưng Bạch Bất Phàm, đem hắn đặt ở trên lưng ngựa, chính mình cũng cưỡi đi lên, thực mau liền đánh mã mà đi, biến mất ở trên quan đạo, bọn họ rời đi lúc sau, Lý Ngọc Giao cao hứng mà vọt đi lên, ghé vào Tề Phi trên lưng, nói, ai? Sư huynh, ngươi võ công như thế nào bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy a? Ai nha, sư muội, ngươi đừng đè nặng ta a. Tề Phi đem nàng quăng mở ra, thu hồi bàn long kiếm, triều Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến, sư nương, mẹ nuôi. Hừ. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng. Nắm đôi bàn tay trắng như phấn tỏ vẻ bất mãn, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều xuyên một thân màu xanh ngọc lụa mỏng váy áo, mặt liêu rất mỏng. Tề Phi phát tiếng lên, bị này hai cái tuyệt sắc thuộc phụ kẹp ở bên trong ôm lấy, đem vùi đầu nhập các nàng trong lòng ngực, chỉ cảm thấy có bốn con no đủ cự nhũ đè nặng đầu mình, mềm mại mà giàu có co giãn, một trận nhàn nhạt mùi sữa ập vào trước mặt, cảm giác phá lệ mỹ diệu. Mị Nhi cùng Lãnh Thư Tuyết đứng ở một bên nhìn mấy người, cũng cảm thấy thật cao hứng, mấy người ngồi ở trà lều. Làm chủ quán thượng nước trà, đồ ăn, cho nhau hiểu biết đối phương tình hình gần đây. Tề Phi đem chính mình này mấy tháng trải qua nhất giảng thuật cho các nàng, nói đến mạo hiểm chỗ thời điểm, nam nữ đều không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng thổn thức một tiếng, thẳng đến Tề Phi thần công mới thành lập, đại náo hoàng cung, các nàng mới yên lòng, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tề Phi nói, đúng rồi, các ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Cố Dẫn Chương cười nói, chúng ta vẫn luôn ở điểm Thương Sơn a. Bất quá lần đó ngươi đi đến không khéo, Bởi vì Lê Tỷ Tỷ đã thoát ly Đan Hà phái, gia nhập chúng ta phái Điểm Thương, chúng ta đi một chuyến Đan Hà Sơn, đem nàng một ít đồ vật đều dọn lại đây, cho nên trung gian có mấy ngày không ở Điểm Thương Sơn. Lê Tuệ Ngữ cũng gật gật đầu, tỏ vẻ Tề Phi không vừa vặn, bởi vì hiện giờ Đan Hà phái bị Lê Tuệ Ngữ sư thúc thiết một thuyền sở trưởng quản, hắn cũng là cửu thiên tuế chó săn, hắn cùng Trương Cảnh Trụ đám người cùng nhau, đem Lê Tuệ Ngữ cấp chèn ép đi ra ngoài, Lê Tuệ Ngữ không có cách nào. Chỉ có thể mượn cơ hội thoát ly ra tới, gia nhập phái Điểm Thương, thì ra là thế. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn thật lo lắng các nàng ra chuyện gì, Lê Tuệ Ngữ nói, hôm qua chúng ta xuống núi mua sắm vật tư, nghe nói Phong Vân Tiêu Cục dẫn người đại náo hoàng cung sự, nghe người ta nói ngươi cũng ở trong đó, có chút lo lắng, liền tính toán đi kinh thành nhìn xem, không thể tưởng được ở chỗ này gặp ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo. Tề Phi vỗ ngực nói, tiểu gia ta võ công thiên hạ vô địch, ta như thế nào sẽ có việc? Đúng không? Sư muội. Không biết. Lý Ngọc Giao gặm cắn trong miệng màng thầu, mặc kệ hắn, tiểu lão bà, ngươi nói đi. Tề Phi lại nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, Lãnh Thư Tuyết tránh đi hắn ánh mắt, nhìn về phía một bên xe ngựa, hỏi, ngươi vừa rồi cùng ai ở trong xe ngựa? Ngươi đoán. Ta đoán là Phương giáo chủ cùng Phong cô nương các nàng đi. Ngươi như thế nào biết? Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, Lãnh Thư Tuyết xoay đầu yên lặng không nói, lo chính mình ăn mì sợi, này còn dùng đoán sao, đang nói, Phương Hoa Tiên cùng Phong Thấy Tình từ trên xe ngựa đi xuống tới. Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội đi theo các nàng phía sau. Phương Hoa Tiên đi lên trước, cười nói, Cố Nữ Hiệp, Lê Nữ Hiệp, gần đây nhưng hảo a. Nguyên lai là Phương giáo chủ giá lâm. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều sắc mặt khẽ biến. Đứng dậy đón chào, Ngũ Tiên giáo là Khôn Quốc đệ nhất đại phái, là thiên hạ trong chốn võ lâm hắc đạo môn phái người trong thao tác ngũ độc chi vật, thi độc chi thuật, đều thập phần tà môn, mỗi người nghe chi sắc biến, e sợ cho tránh còn không kịp. Thân là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nhìn qua mỹ lệ vô hại, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, chết ở trên tay nàng người vô số kể. Các nàng sao dám chậm trễ, ở Phong Thấy Tình xuất hiện nháy mắt, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt lập lòe ra tới ánh sáng, Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi trước kia nhận thức ta sư nương cùng ta mẹ nuôi sao? Gặp qua a. Phương Hoa Tiên cười đi đến trước mặt hắn, đem hắn ôm lên, chính mình ngồi ở trên ghế, đem Tề Phi đặt ở nàng hắc ti đùi ngọc thượng, nhìn Tề Phi tay ở Phương Hoa Tiên hắc ti đùi đẹp thượng sờ tới sờ lui. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau, chỉ cảm thấy không lời nào để nói, một bên Lý Ngọc Giao nắm lấy Phong Thấy Tình cổ tay trắng nõn, nói, Phong tỷ tỷ, ngươi này lắc tay thật là đẹp mắt. Phong Thấy Tình cười nói, thích sao? Hôm nào ta đưa ngươi một cái. Thích. Lý Ngọc Giao gật đầu nói, Phong Thấy Tình sờ sờ nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, nói, Ngọc Giao muội muội, ngươi hảo đáng yêu a. Lý Ngọc Giao vội nói, Phong tỷ tỷ, không bằng chúng ta ba cái kết làm khác phái tỷ muội đi, thế nào nha? Hảo a. Phong Thấy Tình vui vẻ đồng ý. Tề Phi nhìn Phong Thấy Tình, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết này ba cái mỹ thiếu nữ sát có chuyện lạ mà ở nơi đó cử chén kết bái, không khỏi gãi gãi đầu, nói, không đúng a, Ngọc Giao là ta sư muội, Thư Tuyết là ta tiểu lão bà, các nàng cùng tỷ tỷ của ta kết bái nói. Chúng ta đây quan hệ về sau có thể hay không bừa bãi a? Phương Hoa Tiên nhéo hắn mặt cười nói, không sao cả a, loạn liền loạn lâu. Mọi người một phen ăn uống, nói chuyện phiếm, ở Tề Phi bôi trơn hạ, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi cũng cùng Phương Hoa Tiên thân cận không ít. Bỗng nhiên cảm thấy nàng cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, liền vào giờ phút này, có mấy con thất ngựa từ trên quan đạo chạy như bay mà đến, thực mau liền ngừng ở một bên, từ trên lưng ngựa rơi xuống vài người, cầm đầu người là một cái áo lục thanh niên. Lớn lên mày rậm mắt to, bên hông treo một ngụm trường đao, hắn thấy trà lều ngồi Tề Phi đám người lúc sau, ánh mắt sáng lên, lãnh mấy tên thủ hạ liền đã đi tới, xin hỏi vị nào là Tề Phi Tề Thiếu Hiệp. Thanh niên hỏi, Phương Hoa Tiên mắt đẹp đảo qua. Nói, chuyện gì? Vốn dĩ thấy nơi này có nhiều như vậy đại mỹ nhân lúc sau, thanh niên là lòng tràn đầy vui mừng, hắn mang đến mấy cái tùy tùng càng là một đám hai mắt đăm đăm, đều sắp chảy nước miếng. Bất quá bị Phương Hoa Tiên này sắc bén ánh mắt đảo qua, tức khắc thân thể co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý đánh úp lại, bản năng cảm thấy một loại mạc danh nguy hiểm. Áo lục thanh niên vội vàng chắp tay nói, tại hạ Hồng Diệp Sơn Trang Bành Thiếu Nam, gia sư là thiên hạ tứ đại tông sư chi nhất Đao Tôn. Tề Phi đám người vừa nghe, đều trong lòng vừa động, nguyên lai là Hồng Diệp Sơn Trang người, Nga, nguyên lai là Diệp Hồng Y đại đệ tử, tự hồ là nghe nói qua như vậy một người. Phương Hoa Tiên cười cười, nói, ngươi có chuyện gì sao? Bành Thiếu Nam cố ý vô tình mà quét Phong Thấy Tình liếc mắt một cái, trong miệng nói, là cái dạng này, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, đặt tới thỉnh các vị khôn quốc khách quý, đi trước Hồng Diệp Sơn Trang một tự, gia sư có chuyện quan trọng thương lượng. Phương Hoa Tiên mày một chọn, hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta là khôn người trong nước? Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Bành Thiếu Nam hơi hơi mỉm cười, nói, ha ha, Thanh Châu chính là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, này phạm vi trăm dặm sự, rất ít có thoát được quá chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tai mắt. Gia sư hôm qua mới từ Đông Hải trở về, hắn lão nhân gia một hồi tới, liền làm người tới thỉnh các vị khôn quốc khách quý, chúng ta thám tử nghe được các vị ở phụ cận xuất hiện quá, liền trước tiên chạy tới. Chúng ta đều gặp qua các vị chân dung, cho nên nhận được một vài.